Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 77, ai bảo vệ ta, ai vì ta kêu oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vụ án cũng có tiến triển ở thời cổ. Để tiết kiệm thời gian, người dân lao động thường chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, một bữa vào buổi sáng, gọi là chiêu thực, và một bữa vào buổi chiều có nhà ăn muộn, giờ ăn chiêu thực có thể gần đến giữa trưa. Trác Ngọc Đình mất tích vào buổi chiều. Điều này khớp với việc nạn nhân ăn bữa cuối cách thời điểm tử vong nửa canh giờ. Tiêu Dật gật đầu, quay sang Từ Tĩnh. Từ nương tử rõ tình trạng của nạn nhân hơn, cũng nên cùng đi. Từ Tĩnh vốn đã định như vậy, dù sao nàng cũng đã trốn buổi khám bệnh chiều nay. Nếu đã làm, thì phải làm cho đáng. Hơn nữa, vụ án này có những điểm khiến nàng không ngừng bận tâm. Đặng Hữu Vi cố nhịn, nhưng lần này đã học khôn, không nói gì. Giờ hắn đã biết rõ. Trong việc nghiệm thi, Từ nương tử có những năng lực vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Nhưng việc thẩm vấn thì khác. Tiêu Thị Lang để Từ nương tử đi cùng là vì lý do gì? Lẽ nào nàng cũng rất giỏi trong việc điều tra phá án? Thôn Tiểu Khê cách hiện trường không xa, đi bộ khoảng một khắc là đến. Tiêu Dật ra hiệu cho Trần Hổ đẩy Từ Tĩnh về hướng thôn, còn mình và Đặng Hữu Vi đi bên cạnh. Đặng Hữu Vi không ngừng liếc nhìn nữ tử trên xe lăn. Tò mò đến cực điểm. Từ nương tử rốt cuộc là người thế nào? Nghe nói, vết thương khiến nàng phải ngồi xe lăn là do giúp huyện nha phá vụ án liên hoàn của đại phu sát nhân trước đây. Ngoài việc nghiệm thi phá án, nàng còn là nữ thần y danh tiếng lẫy lừng ở huyện An Bình. Huyện này tuy giáp Tây Kinh, nhưng chỉ là một huyện nhỏ bình thường. Sao lại xuất hiện một nữ tử xuất chúng như vậy? Đúng lúc này, Tiêu Dật quay sang nhìn Từ Tĩnh, hỏi. Từ nương tử đã nghĩ ra mức thù lao mong muốn chưa? Từ Tĩnh ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ, đáp. Đương nhiên là nghĩ rồi. Ta không phải sai dịch của huyện nha mà là do huyện nha đặc biệt mời đến hỗ trợ phá án. Nếu không đến đây, một buổi chiều ở Hạnh Lâm Đường cũng giúp ta kiếm được không ít bạc. Lẽ nào ta lại kiếm ít hơn khi làm việc cho huyện nha? Nhưng nghĩ lại, Tiêu Thị Lang đã giúp ta rất nhiều, nên ta lấy giá ưu đãi, mỗi lần nghiệm thi, một lượng bạc. Một lượng bạc, Đặng Hữu Vi không nhịn được, ngạc nhiên thốt lên. Phải biết rằng, ngay cả những người như Ngô Pháp Y, vốn đã được biên chế chính thức trong huyện nha, mỗi năm chỉ được lĩnh 6 lượng bạc. Còn sai dịch huyện nha, mức lương hàng tháng cũng chỉ từ 1 đến 2 lượng bạc. Mà từ nương tử này, mở miệng liền đòi một lượng bạc mỗi lần nghiệm thi, quả thực là giá trên trời. Từ Tĩnh hơi nhướng mày, giọng bình thản, nghiệm thi vốn không phải nghề chính của ta. Nếu đặng huyện lệnh cảm thấy đắt, hoàn toàn có thể tìm người khác. Nàng đúng là không muốn từ bỏ nghề pháp y, nhưng trước khi nói đến lý tưởng, nàng phải sống tốt đã. Là một nữ tử đơn thân ở thế giới này, nàng đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Nếu việc nàng làm nghề nghiệm thi bị lan truyền ra ngoài, chắc chắn cuộc sống của nàng sẽ càng thêm vất vả. Nàng đồng ý lời mời của Tiêu Dật, một phần vì niềm tin vào nghề nghiệp, một phần vì tin tưởng vào Tiêu Dật. Hắn đã nói sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa, và nàng tin hắn sẽ cố gắng để việc nàng giúp huyện nha nghiệm thi không bị lộ ra ngoài. Dẫu vậy, sự tin tưởng này không mù quáng, nàng hiểu rõ rằng chuyện bị lộ luôn có khả năng xảy ra, và nếu có, hậu quả xấu cũng là lựa chọn của chính nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đi kèm với rủi ro cao, nàng đương nhiên yêu cầu mức thù lao tương xứng. Nếu huyện nha không chịu bỏ ra một lượng bạc, thì nàng việc gì phải mạo hiểm như vậy để nghiệm thi? Đặng Hữu Vi sững người, sau đó kích động nói. Ngươi như vậy, quá thực dụng, nghiệm thi phá án là để bảo vệ bách tính vô tội. Ngươi có năng lực này, sao có thể vì tiền bạc mà giữ lại cho riêng mình? Từ Tĩnh không khỏi nhếch môi, nụ cười mang theo chút mỉa mai. Quả nhiên, như Tiêu Dật nói, Đặng huyện lệnh là người thanh cao đến mức khiến người ta khó chịu. Nàng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ nhàn nhạt đáp. Bách tính bị hại là vô tội, cần người bảo vệ, kêu oan. Vậy còn ta, ai bảo vệ ta, ai vì ta mà kêu oan? Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ta sẵn sàng vì bách tính mà đấu tranh cho công lý, nhưng trước hết, ta cần nghĩ cách tự bảo vệ mình. Đặng Hữu Vi cứng người, rõ ràng không đồng ý với quan điểm của Từ Tĩnh, nhưng nhất thời không biết phản bác thế nào. Hắn là người thanh cao, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Đặng Hữu Vi ngưỡng mộ và khao khát lý tưởng cao cả, cống hiến hết mình vì dân. Nhưng hắn cũng hiểu rằng không phải ai cũng có được chí hướng cao thượng ấy. Hắn có thể xem thường việc chỉ nghĩ đến bản thân, tập trung sống tốt cuộc đời mình, nhưng không thể nói rằng điều đó là sai. Tiêu Dật trầm ngâm nhìn nữ tử bên cạnh, câu nói, ai bảo vệ ta, ai vì ta mà kêu oan, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Kể từ lần gặp lại này, nàng đã thay đổi rất nhiều, một sự thay đổi lật trời xoay đất. Không chỉ vậy, dường như nàng đã dựng lên một lớp màn chắn vô hình giữa mình và những người xung quanh. Nàng không tin tưởng bất kỳ ai hoàn toàn, giống như một người lạc lõng trong một thế giới xa lạ, luôn giữ sự cảnh giác cao độ với tất cả. Đó cũng là lý do khi bị Vu Oan giết Bành Thập, phải đến nhờ cậy hắn, nàng đã nói đầy mỉa mai. Nếu quan phủ không thể chứng minh ta vô tội, dân nữ xin tự mình chứng minh. Đó cũng là lý do khi gặp khó khăn, nàng luôn chọn cách tự mình giải quyết, chứ không dựa vào ai. Thậm chí, nàng thà một mình khó khăn thích nghi với cuộc sống mới, cũng không muốn nương nhờ gia đình bên ngoài ở Biện Châu. Tiêu Dật cảm thấy một nỗi trầm uất dâng lên trong lòng. Hắn chợt nhận ra mình đã hiểu nàng thêm một chút, nàng như một con sói đơn độc, vẫn sẵn sàng tin vào sự ấm áp và thiện ý của người khác, nhưng đã quen với việc sống một mình, tự mình đối mặt với mọi vấn đề. Nếu nói nàng có tính cách này là do từ nhỏ bị nhà họ Từ gửi về sống ở trang viên, thì trước đây nàng đâu phải người như vậy. Không khí có vẻ ngưng trệ, Tiêu Dật mím môi, khẽ cất giọng phá vỡ bầu không khí. Từ nương tử nói rất đúng, là chúng ta có việc cần nhờ Từ nương tử, nàng yêu cầu mức thù lao cao hơn là điều hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, năng lực của Từ nương tử trong việc nghiệm thi là điều mà các phàm phu tục tử không thể so sánh. Tất nhiên, không thể lấy mức thù lao của một pháp y bình thường ra để bàn luận. An Hòa, sau khi về huyện nha, ngươi hãy đưa thù lao lần này cho Từ nương tử. Còn về sau, việc có tiếp tục nhờ Từ nương tử hỗ trợ hay không là quyền quyết định của đặng huyện lệnh. Tuy nhiên, ta tin rằng, với sự tận tâm vì dân của đặng huyện lệnh, ngài chắc chắn không thể dung thứ những vụ án oan sai, càng không thể để hung phạm nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. So với những hậu quả đó, một lượng bạc quả thực chẳng đáng là bao, đúng không? Đặng Hữu Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó là đương nhiên, hắn không thích sự thực dụng của Từ nương tử là một chuyện, nhưng thừa nhận năng lực của nàng là chuyện khác. Chỉ cần có thể giúp ích cho bách tính, dù nàng đòi 100 lượng bạc, hắn cũng đành cắn răng mà đồng ý. Hắn hít sâu một hơi, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, cúi người thật sâu trước Từ Tĩnh, trịnh trọng nói. Ta khi nãy đã nhiều lần thất lễ, mong Từ nương tử rộng lượng không chấp nhận. Sau này, ta còn phải nhờ cậy Từ nương tử nhiều. Từ Tĩnh thừa biết suy nghĩ của hắn, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười mang chút ý lạnh. Nếu ta cứ muốn chấp nhận thì sao? Cách chương.